Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 189, Phục Ma Ấn Chi Uy. Góc truyện audio.com, Bích Hà Cung hơn 10 vị tu sĩ, bất luận nam nữ, đều bị váy hồng thiếu nữ dung mạo hấp dẫn, một lần quên mất người ở chỗ nào thẳng đến thanh sam nam tử cùng váy hồng thiếu nữ cùng mọi người sượt qua, đi vào trong đại điện, mọi người mới dần dần hồi phục tinh thần. Lương Hạo cùng Liễu Hoành Nghĩa vội vàng sử dụng khuy linh thuật tại trên thân hai người dò xét một phen. Váy hồng nữ tử tựa hồ tu luyện qua nào đó ẩn nấp tu vi bí thuật, cảnh giới mơ hồ, sâu không lường được. Cái này thanh sam tu sĩ trái lại không có chỗ đặc biệt nào, chẳng qua là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Lương Hạo cùng Liễu Hoành Nghĩa âm thầm cười lạnh, hai người thấy thanh sam tu sĩ cùng váy hồng thiếu nữ đều không có thân phận gì lệnh bài, lường trước hai người chẳng qua là tán tu, hoặc là đến từ tiểu tông môn, không đủ gây sợ. Nhìn thấy váy hồng thiếu nữ trong nháy mắt, vô luận là Lương Hạo còn là Liễu Hoành Nghĩa, đều tồn tại một cái tâm tư, chính là thể hiện ra thực lực cường đại, tranh thủ đến váy hồng thiếu nữ hào cảm. Thanh sam tu sĩ cùng váy hồng thiếu nữ dĩ nhiên là Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh. Tô Tử Mặc đi vào đại điện, đưa tầm mắt nhìn qua, thấy trong đại điện không người bị thương, sát ý trong lòng khôn ngoan hơi thu liễm. Tống Kỳ mặc dù không có nói chuyện, lại không ngừng cho Tô Tử Mặc nháy mắt, nhắc nhở hắn đối phương tu vi cảnh giới so với hắn cao, hơn nữa đến từ Bích Hà Cung, bối cảnh thâm hậu, thực lực cường đại. Tô Hồng nhìn thấy Tô Tử Mặc hiện thân, trong mắt cũng hiện lên một vòng lo lắng. Tô Tử Mặc mỉm cười, hướng phía Tô Hồng, Tống Kỳ đám người gật gật đầu, ý bảo bọn hắn yên tâm. Tô Tử Mặc tùy tiện tìm một cái ghế, thong dong ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn Bích Hà Cung mọi người liếc. Nhìn thấy Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới không bằng bọn hắn, vẫn như thế không coi ai ra gì, Lương Hạo đám người trong lòng giận dữ. Mới vừa rồi là ngươi nói lời nói, Lương Hạo nhìn không chuyển mắt để mắt tới Tô Tử Mặc lạnh lùng mà hỏi. Đúng vậy a, Tô Tử Mặc cúi đầu, ngón giữa cùng ngón cái hỗ trợ, nhẹ nhàng xung đột, mặt không biểu tình lên tiếng. Lương Hạo nheo lại hai mắt, lạnh giọng nói. Nói như vậy ta lại để cho Tô Hồng quỳ xuống cho ta, ngươi có ý kiến? Tô Tử Mặc ngẩng đầu, mắt liếc thấy Lương Hạo cười hỏi. Ngươi cũng xứng, muốn chết, Lương Hạo đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong đan điền linh lực bắn ra, vậy mà bằng không ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Đây là tu chân giới tương đối bình thường một loại linh thuật, ngưng kiếm thuật. Trường kiếm lấy hùng hậu linh lực làm căn cơ, ngưng tụ mà thành, mũi nhọn lại không kém gì. Chút nào linh khí, và lại khí tức khủng bố tản ra lăng lệ ác liệt uy áp. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc cũng hành động. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến quan sát Phật Châu Lâm vào ảo cảnh lúc thấy một màn kia rung động đảm lượng tình cảnh. Theo bản năng, Tô Tử Mặc ngón giữa ngón cái đan sen kết thành một cái cổ quái thủ ấn. Phật Châu trong chất chứa bí thuật, Phục Ma Ấn, ngay một khắc này, trong đan điền linh lực điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng dũng mãnh vào vừa mới kết thành thủ ấn bên trong. Loại tốc độ này quá là nhanh, Phục Ma Ấn như là một cái động không đáy, nuốt trôi nuốt chừng bình thường, không ngừng hấp thu Tô Tử Mặc trong đan điền linh lực. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc có loại cảm giác thật sự nếu không ra tay, Phục Ma Ấn thậm chí có thể đem linh lực của hắn toàn bộ hấp thu hầu như không còn, từng chút một không dư thừa. Phải biết rằng, uy lực càng mạnh linh thuật đối với linh lực tiêu hao lại càng lớn. Hôm nay, Tô Tử Mặc là trúc cơ trung kỳ, bởi vì huyết sắc cốt trường tồn tại, linh lực chất lượng cường độ thậm chí có thể cùng trúc cơ hậu kỳ so sánh. Nếu như Phục Ma Ấn có thể đem trúc cơ hậu kỳ linh lực đều hấp thu hết, cái này linh thuật đến có bao nhiêu khủng bố. Tô Tử Mặc không dám đợi lát nữa, trực tiếp ra tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền tại trước mắt bao người, một cái màu vàng lớn trường từ trên trời giáng xuống, phá vỡ trời xanh, áp bể khí lưu, hướng phía Lương Hạo mọi người nghiền ép qua, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Trong nháy mắt này, không đếm xỉa đến tất cả mọi người cảm giác được một hồi trong lòng run sợ. Hí, Tống Kỳ hít một hơi lãnh khí, tâm thần sợ run. Mặc dù một trường này không phải nhằm vào hắn, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại làm cho người hít thở không thông áp lực. Cơ Yêu Tinh dương cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt trừng căng tròn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nàng thân là ma môn tố nữ, nhãn lực tự nhiên rất cao minh. Trước mắt cái này linh thuật cường đại thậm chí đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đừng nói Phiếu Miểu Phong, đã liền truyền thừa muôn đời trong ma môn, đều không có bao nhiêu loại này cấp bậc linh thuật. Đặt mình trong tại Phục Ma Ấn ở dưới, Lương Hạo cùng Liễu Hoành Nghĩa càng là hoảng sợ biến sắc, ngửa đầu nhìn lên trời, trừng lớn hai mắt bên trong che kín tơ máu, toàn thân run rẩy. Hai người thấy rõ ràng, cái này màu vàng trên bàn tay đường vân rõ ràng có thể thấy được giống như thực chất, phảng phất là thần linh bàn tay mang theo vô thượng thần uy, nghiền ép mà đến, muốn hủy diệt chúng sinh. Chư vị đồng môn giúp ta. Chấm, phục ma ấn phủ xuống cực nhanh, hơn nữa bao phủ phạm vi quá lớn, Lương Hạo căn bản không né tránh kịp nữa, trong lòng vội vàng, chỉ có thể hét lớn một tiếng. Kia bên cạnh Liễu Hoài Nghĩa cũng là đứng mũi chịu sào. Tại thời khắc này, hai người có một loại ảo giác. Bọn hắn đối mặt dường như không phải trúc cơ trung kỳ, mà là một vị trúc cơ viên mãn, hơn nữa là đả thông nhiều hơn đường kinh mạch trúc cơ viên mãn. Lương Hạo vừa mới ngưng tụ ra linh kiếm, nơi nào đến cùng đi ám sát Tô Tử Mặc chỉ có thể ra sức hướng đỉnh đầu màu vàng thủ ấn đâm tới. Giết, bên kia, Liễu Hoành Nghĩa cũng bộc phát ra linh thuật, một mặt cực lớn vô cùng mặt kính bao phủ tại hai người đỉnh đầu, phía trên sóng ánh sáng lăn tăn, nước gợn nhộn nhạo tựa hồ có thể hóa giải ngăn cản hết thảy lực lượng. Còn dư lại 10 vị Bích Hà cung tu sĩ mặc dù không có bị màu vàng thủ ấn bao phủ đi vào, nhưng mắt thấy hai vị sư huynh gặp nạn cũng nhao nhao xuất thủ tương trợ. Chỉ một thoáng, phi kiếm giăng khắp nơi, kiếm khí như xương, linh thuật nhiều lần phát. Đều chỉ có một mục tiêu chính là hàng lâm xuống màu vàng thủ ấn. Giặc giặc, Lương Hạo linh kiếm trước hết nhất bẻ gãy, tại màu vàng thủ ấn phía dưới, như đất gà chó kiểng, không chịu nổi một kích. Phanh, phanh, phanh, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, Bích Hà cùng mọi người phi kiếm, linh thuật cũng đồng thời đâm vào màu vàng thủ ấn bên trên thủ ấn lay động kim quang ảm đạm rồi rất nhiều. Dù vậy, màu vàng thủ ấn như trước hướng phía dưới nghiền ép mà đi. Góc truyện audio.com, màu vàng thủ ấn cùng Liễu Hoành Nghĩa ngưng tụ ra tiên cảnh tiếp xúc. Đùng, tiên cảnh mặt ngoài nước gợn trong nháy mắt ngưng kết ầm ầm vỡ vụn, linh lực tán loạn. Lương Hạo cùng Liễu Hoành Nghĩa thần sắc bối rối, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một quả bùa hộ mệnh phù lục riêng phần mình bóp nát. Một đoàn màn hào quang hiện lên tại hai người chung quanh. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt màn hào quang mặt ngoài hiện ra một đạo vết rách nhanh chóng lan tràn, rậm rạp chằng chịt. Phanh, bùa hộ mệnh phù lục mất đi hiệu lực. Phốc, Lương Hạo cùng Liễu Hoành Nghĩa hai người không chịu nổi gánh nặng, như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải. Ngay sau đó, hai người hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối hầu như vỡ vụn, đau đến ngũ quan đều chen một lượt. Màu vàng thủ ấn đã bị nhiều như vậy trùng kích cũng tùy theo tán loạn. Trong đại điện, lặng mắt như tờ. Một màn này, là trước kia người nào đều chưa từng ngờ tới đấy. Cơ Yêu Tinh biết rõ Tô Tử Mặc cận chiến lực lượng khủng bố. Nhưng nàng quả thực không nghĩ tới, tại tu tiên thủ đoạn trên Tô Tử Mặc vậy mà cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế lực lượng. Hai vị trúc cơ hậu kỳ trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Còn dư lại 10 vị Bích Hà cung tu sĩ dù sao không có bị phục ma ấn bao phủ đi vào, chẳng qua là bên cạnh tiến công, cũng không bị thương. Nhưng dù vậy, 10 người linh lực cũng tiêu hao không ít, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Khách chương.